và dây chờ nhận ra ngay tác phong hòa nhã đã trở thành huyền thoại của Tổng thống hơn y. Vẻ mặt dễ chịu của ông thì tất cả các họa sĩ làm phim hoạt hình đều yêu mến, dù có co kéo các đường nét của ông theo kiểu gì thì tất cả mọi người vẫn nhận ra ngay nụ cười ấm áp và thân thiện của Tổng thống. Đôi mắt ông luôn ánh lên sự chân thành và đức độ. Mời cô đi theo tôi. Ông vui vẻ nói, tôi muốn mời cô một ly cà phê đặc biệt. Cảm ơn Tổng thống. Ngài Tổng thống ấn nút gọi người phục vụ và yêu cầu mang cà phê vào văn phòng riêng của ông. Theo chân Ngài Tổng thống suốt dọc thân chuyên cơ, dây chờ nhận thấy con người này trông hoàn toàn viên mãn và thư thái dù đang mất điểm trong các cuộc thăm dò dư luận. Ông ăn vận xuề xòa, quần bò xanh, áo phông polo và ủng đi bộ LL Bean. Cô tìm cách bắt chuyện. Chúng ta đang đi bách bộ sao, thưa Tổng thống? Không hề. Các cố vấn cho chiến dịch tranh cử đã quyết định là tôi phải có một diện mạo mới. Cô thấy thế nào? Dây chờ chân thành hy vọng rằng ông chỉ đang nói đùa. Trông rất mạnh mẽ, thưa Tổng thống. Hơn y vui vẻ. Chúng tôi đang hy vọng điều này sẽ giúp tôi giành lại một số lá phiếu của các cử tri nữ từ tay cha cô đấy. Một tích tắc sau, ông mỉm cười thật tươi. Cô Sexton, tôi chỉ đùa thôi. Chúng ta đều biết là để giành thắng lợi trong chiến dịch tranh cử này thì còn cần nhiều thứ khác nữa. Thái độ vui vẻ và cởi mở của Ngài Tổng thống đã mau chóng xua tan cảm giác căng thẳng trong lòng dây chờ khi mới đặt chân đến nơi này. Bù lại cho những cơ bắp nhỏ bé, Tổng thống thật khéo giao tiếp. Làm ngoại giao thì cần có kỹ năng, mà Tổng thống thì có năng khiếu bẩm sinh về lĩnh vực này. Dây chờ đi theo Ngài Tổng thống xuống phía đuôi máy bay. Càng đi sâu xuống, càng mất dần cảm giác họ đang có mặt trên một chuyên cơ. Những lối đi mái vòm, tường dán giấy, thậm chí còn có cả một phòng tập thể dục với đầy đủ cả mái chèo thuyền hiệu Stairmaster. Điều kỳ lạ là trên máy bay không có một người nào. Tổng thống đi một mình hay sao? Ông lắc đầu. Thực ra chúng tôi vừa hạ cánh xong. Dây chờ ngạc nhiên. Bay đi đâu về nhỉ? Trong tổng hợp tin tình báo tuần này không thấy có chuyến đi nào của Tổng thống. Rõ ràng là Tổng thống đã bí mật cất cánh từ đảo Hoa Lớp. Các nhân viên của tôi rời máy bay ngay trước khi cô đến. Tổng thống nói, tôi sắp quay về Nhà Trắng để gặp họ ngay bây giờ. Nhưng tôi muốn gặp cô ở đây chứ không phải trong văn phòng của tôi. Để làm tôi thấy choáng ngợp ư? Trái lại, để thể hiện sự tôn trọng, thưa cô Sexton. Không có gì trong Nhà Trắng là bí mật cả, và tin tức về cuộc gặp giữa chúng ta sẽ đặt cô vào tình thế khó xử với cha mình. Tôi đánh giá cao điều đó, thưa Tổng thống. Có vẻ như cô đã duy trì thế cân bằng một cách thành công và duyên dáng, tôi không thấy có lý do gì để cản trở điều đó. Dây chờ nhớ lại bữa sáng của hai cha con cô và tự hỏi liệu mình có thực sự duyên dáng hay không. Tuy nhiên, Jack Hơn Y đang tỏ ra đặc biệt tử tế với cô, dù ông ấy có quyền không làm như vậy. Tôi gọi cô là dây chờ có được không? Hơn Y hỏi. Dĩ nhiên ạ, tôi có thể gọi Tổng thống là Jack được không? Văn phòng của tôi đây. Tổng thống dẫn cô qua một khung cửa mái vòm bằng gỗ thích. Văn phòng của Tổng thống trên chuyên cơ số 1 ấm cúng hơn văn phòng trong Nhà Trắng, nhưng cách bài trí đơn giản hơn. Bàn làm việc chất đầy tài liệu. Phía sau chiếc bàn là bức tranh sơn dầu lớn vẽ chiếc thuyền buồm dọc ba cột kiểu cổ đang dương buồm vượt qua giông bão. Bức tranh lột tả thật hoàn hảo tình huống của Jack Hơn Y lúc này. Tổng thống mời cô ngồi xuống một trong ba chiếc ghế đặt đối diện với bàn làm việc của ông. Dây chờ ngồi xuống. Cô tưởng ông sẽ ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho Tổng thống sau chiếc bàn. Nhưng thay vào đó, Hơn Y kéo ghế ngồi cạnh cô. Vị thế bình đẳng. Dây chờ thầm nhận xét, quả là một tài năng trong giao tiếp. Dây chờ này, Ngài Tổng thống ngả người trên ghế và nói, tôi đoán là cô đang không hiểu vì sao lúc này mình lại có mặt ở đây, đúng thế không nào? Vẻ chân thành trong giọng nói của ông đã xua tan chút e dè cuối cùng còn sót lại trong lòng dây chờ. Thưa Tổng thống, quả thật là tôi hơi bối rối. Hơn y cười lớn, hay thật. Không phải ngày nào tôi cũng có thể khiến một nhân viên của NAO phải bối rối đâu. Có phải ngày nào nhân viên của NAO cũng được Ngài Tổng thống mang ủng đi bộ mời trèo lên chuyên cơ số 1 đâu. ngài tổng thống lại cười lớn. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, cà phê được mang vào. Nhân viên phục vụ bưng vào một cái khay đựng ấm thiếc nghi ngút hơi và hai chiếc ca thiếc. Theo yêu cầu của tổng thống, cô ta đặt khay lên bàn và ra ngoài. Cô dùng kem và đường nhé. Ngài tổng thống đứng dậy rót cà phê. Cho tôi kem ạ. Dây chờ hít hà mùi cà phê thơm ngào ngạt. Chẳng phải đích thân ngài tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đang rót cà phê mời mình đây sao? Rách hơn y đưa cho cô một ca đầy. Cà phê con dép dê thứ thiệt, ông nói sự xa xỉ hiếm hoi đấy. Dây chờ nhấp một ngụm. Ly cà phê ngon nhất trong đời cô. Dù sao thì tổng thống rót cho mình một ly và ngồi xuống, tôi có rất ít thì giờ, nên chúng ta hãy nói thẳng vào vấn đề. Ông thả một viên đường vào ly cà phê và ngước lên nhìn cô. Tôi đoán Bill Pickering đã nói với cô rằng lý do duy nhất khiến tôi muốn gặp cô là để lợi dụng cô vì động cơ chính trị cá nhân. Vâng, thưa Tổng thống, ông ấy có nói với tôi như thế. Tổng thống cười thành tiếng. Anh chàng này đang nghi thật. Nói thế không đúng sao? Cô đùa đấy à? Ngài Tổng thống cười lớn. Bill Pickering có sai bao giờ đâu. Ông ta vẫn đúng, như thường lệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9. Chiếc xe limousine đang lướt nhanh giữa dòng xe cổ để đến văn phòng của thượng nghị sĩ Sexton và Gabriel lơ đãng nhìn ra ngoài. Cô băn khoăn tự hỏi vì sao đời mình lại rẽ theo ngả này. Trợ lý riêng của thượng nghị sĩ Sexton, chẳng phải đây chính là vị trí cô hằng ao ước sao? Mình đang ngồi chung một xe với tổng thống tương lai của nước Mỹ. Gabriel chăm chú nhìn thượng nghị sĩ đang ngồi trong cùng chiếc xe sang trọng với mình, dường như ông đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng tư. Cô ngưỡng mộ khuôn mặt điển trai và bộ quần áo hoàn hảo của ông. Đúng là phong cách của vị tổng thống. Lần đầu tiên cô được nghe Sexton nói chuyện trực tiếp là cách đây 3 năm, khi còn theo học chính trị học ở Đại học Cornell. Gabriel không thể nào quên ánh mắt ông chân thành nhìn thính giả như muốn chuyển đến riêng cô thông điệp trực tiếp, hãy tin tôi. Buổi nói chuyện kết thúc, cô đợi ở ngoài để gặp riêng ông. Gabriel Ars. Thượng nghị sĩ đọc tên cô trên tấm thẻ đeo ở ngực. Cái tên đẹp thật thích hợp với một quý cô xinh xắn. Ánh mắt ông đầy khích lệ. Cảm ơn thượng nghị sĩ. Gabriel đáp. Cảm nhận thấy sức mạnh của ông trong bàn tay siết chặt. Bài nói chuyện của ngài đã thực sự gây ấn tượng đối với tôi. Rất vui được nhận lời khen ngợi của cô. Ông dúi vào tay cô một tấm danh thiếp. Tôi luôn muốn tìm kiếm những khối óc trẻ trung sắc sảo cùng quan điểm với mình. Khi nào tốt nghiệp, cô hãy tìm gặp tôi. Rất có thể chúng tôi có một chỗ nào đó dành cho cô đấy. Gabriel hé môi định nói lời cảm ơn, nhưng ngài thượng nghị sĩ đã quay sang nói chuyện với người khác. Tuy nhiên, suốt những tháng sau đó, qua TV, Gabriel luôn dõi theo bước đường sự nghiệp của ngài thượng nghị sĩ. Cô ngưỡng mộ quan điểm của ông về cách khắc phục những yếu kém của chính phủ trong quản lý ngân sách, cương quyết cắt giảm ngân sách, sắp xếp lại IRS để tăng hiệu quả làm việc, xóa bỏ lãng phí ở DEA. Và thậm chí loại bỏ những chương trình dân sự không thật sự cần thiết. Rồi vợ thượng nghị sĩ bất ngờ gặp tai nạn và qua đời. Gabriel lại có dịp khâm phục và kính nể cách ông biến sự mất mát thành lợi thế. Sexton vượt qua nỗi đau riêng tư và tuyên bố với cả thế giới rằng ông sẽ ra tranh cử tổng thống và cống hiến phần đời còn lại cho hoạt động xã hội để tưởng nhớ người vợ quá cố của mình. Ngay giây phút đó, Gabriel đã quyết sẽ sát cánh trong chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ Sexton. Giờ đây, cô đã được gần ông hơn bất kỳ ai khác. Chợt nhớ lại đêm yêu đương giữa hai người trong văn phòng, Gabriel co rúm lại, cố gạt những hình ảnh ấy ra khỏi đầu. À, mình đang suy nghĩ lung tung gì thế này? Đáng ra cô phải khước từ ông, nhưng cô đã không làm điều đó. Xe Sexton đã là một thần tượng trong cô từ quá lâu. Chỉ cần nghĩ rằng ông ấy thèm muốn cô thôi cũng đã đủ. Chiếc xe chợt sóc nảy lên, kéo những ý nghĩ của Gabriel về với thực tại. Cô không sao chứ? Lúc này Sexton đang nhìn cô. Gabriel luống cuống mỉm cười trả lời. Cô vẫn còn nghĩ đến khổ nhục kế đó à? Gabriel nhún vai. đúng là tôi vẫn còn thấy hơi lo ngại. Quên chuyện đó đi. Khổ nhục kế đó là cú hích tuyệt vời nhất cho chiến dịch tranh cử của tôi đấy. Gabriel đã học được một cách không dễ dàng gì, rằng khổ nhục kế là một tiểu xảo trên chính trường, đại loại như tung tin rằng đối thủ bị thiểu năng sinh lý, hoặc đang đặt mua dài hạn tạp chí Statmafin. Đây không phải là một chiến lược mã hiệp, nhưng một khi đã thành công, nó đem lại kết quả không ngờ. Dĩ nhiên, nếu nó lại phản tác dụng thì... Và nó đã phản tác dụng đối với Nhà Trắng. Cách đây một tháng, cảm thấy lo ngại về kết quả của Tổng thống trong các cuộc điều tra thăm dò, đội quân tổ chức chiến dịch tranh cử của ông ta đã quyết định phá vỡ thế thủ và xì thông tin rằng Thượng nghị sĩ Sexton có quan hệ tình dục với trợ lý riêng Gabriel Ars. Chẳng may, họ không hề có chứng cứ. Tin chắc rằng cách tự vệ tốt nhất là phản công, Thượng nghị sĩ trước ngay thời cơ để hành động. Ông tổ chức một cuộc họp báo, tuyên bố mình vô tội và cực lực phản đối. Tôi không ngờ, mắt ông hướng thẳng vào ống kính camera đầy đau đớn, rằng Ngài Tổng thống có thể đang xúc phạm vong linh người vợ đã cố của tôi bằng những lời dối trá đó. Dáng điệu của ông trên TV đầy thuyết phục đến nỗi chính Gabriel cũng tin rằng cô chưa một lần âu yếm Ngài Thượng nghị sĩ. Vì ông nói dối quá tài tình, cô bắt đầu ngờ rằng Thượng nghị sĩ Sexton thực ra là người rất nguy hiểm. Gần đây, Gabriel ngày càng thấy rõ rằng mình đang giúp sức cho con ngựa đua khỏe nhất trên đường đua, nhưng cô không dám chắc mình đang phò tá cho chú ngựa tốt nhất. Làm việc trực tiếp với Sexton đã cho cô cơ hội nhận ra nhiều điều cũng tựa như khi được dẫn đi xem hậu trường các trường quay của hãng Universal. Lũ trẻ nhận ra rằng Holiday Oats thực ra chẳng có gì kỳ diệu. Thế là niềm ngưỡng mộ thành kính trẻ thơ của chúng đối với các bộ phim ngay lập tức bị sự thật làm cho thua chột. Dù Gabriel vẫn giữ nguyên niềm tin với những thông điệp trong chiến dịch tranh cử của Sexton, cô bắt đầu đặt câu hỏi về người đưa ra những thông điệp ấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 10, những gì mà tôi sắp nói với cô, Ngài Tổng thống nói được xếp loại tối mật đấy, dây chờ ạ, mức độ bảo mật cao nhất. Kể cả giấy phép sử dụng thông tin mật cũng không cho phép cô có quyền tiếp cận thông tin loại này đâu. Dây chờ cảm thấy như những bức tường quanh cô đều đang khép dần lại. Tổng thống điều máy bay chở cô đến đảo Oa Lớp, mời cô lên chuyên cơ, tự tay rót cà phê. Nói trắng ra rằng ông ta sẽ sử dụng cô như một lá bài trong cuộc chạy đua với cha cô, và bây giờ lại còn định nói với cô những thông tin mật mà cô không được phép tiếp cận. Dù vẻ bề ngoài của Jack hơn y có hòa nhã đến đâu thì dây chờ cũng đã hiểu được một điều về con người này. Ông ta rất nôn nóng muốn làm chủ tình thế. Cách đây 2 tuần, Tổng thống nói, mắt nhìn xoáy vào dây chờ, NASA đã có một phát kiến quan trọng. Mất mấy giây, dây chờ mới hiểu được những lời Tổng thống vừa thốt ra. Phát kiến của NASA. Các tổng hợp tin tình báo dạo này cho thấy mọi hoạt động của cơ quan này đều không suôn sẻ. Trong tình thế này, phát kiến mới của NASA chỉ có thể là một dự án nào đó lại thiếu tiền. Trước khi nói sâu hơn về phát kiến này, tôi muốn biết cô có cùng quan điểm với cha cô trong việc phê phán các chương trình thám hiểm vũ trụ không? Tổng thống nói, dây chờ cảm thấy không bằng lòng. Tôi hy vọng Tổng thống cho mời tôi đến đây không phải là để yêu cầu tôi kiểm soát những luận điểm không có lợi cho NASA của cha tôi. Ông ta cười. Không hề, tôi đã biết Thượng nghị sĩ Sexton lâu rồi và hiểu rằng không một ai có thể kiểm soát được ông ấy. Cha tôi là người cơ hội, thưa Tổng thống, và hầu hết các chính trị gia thành công đều thế cả. Rủi thay NASA đã tự tạo cơ hội cho ông ấy. Những thất bại của NASA gần đây trầm trọng đến mức những người không muốn cười nhạo cơ quan này cũng sẽ phải phát khóc lên vì nó. Những vệ tinh nhân tạo bị văng mất bộ phận khi bay trong quỹ đạo. Những tàu thăm dò vũ trụ chẳng thấy gửi tín hiệu về. Ngân sách cho sân bay vũ trụ quốc tế tăng lên gấp 10 lần và các nước tham gia dự án lần như trạch. NASA đã tiêu phí hàng tỷ đô la. Và Thượng nghị sĩ Sexton đang tạo nên một làn sóng rất có thể sẽ đẩy con thuyền của ông đến số nhà 1600 đại lộ Pennsylvania. tôi thừa nhận rằng ngài tổng thống nói tiếp gần đây NASA quả thực bí bết. Hết lần này đến lần khác, cơ quan này tự nó đã khiến tôi thực sự muốn cắt giảm ngân sách của nó. Dây chờ tìm được một lý lẽ chắc chắn. Thưa tổng thống, ấy thế mà vừa tuần trước ngài duyệt chi khẩn cấp cho họ 3 tỷ đô la đấy thôi. Ngài tổng thống cười thành tiếng. Được tin đó cha cô hẳn mừng lắm nhỉ. Ngài làm như thế có khác nào nối giáo cho giặc đâu. Cô có nghe ông ấy nói trong chương trình Nightline không? Rách hơn y là kẻ nghiện vũ trụ và tiền thuế của dân đang được dùng để thỏa mãn cơn nghiện đó. Thưa tổng thống, ngài đang chứng minh rằng cha tôi đúng. Hơn y gật đầu. Tôi không hề giấu giếm rằng tôi là một người hâm mộ NASA. Từ xưa đến nay, tôi đã chứng kiến cuộc chạy đua vũ trụ trong thời thơ ấu của mình, Putnik, Zalen, Apollo 11, và tôi luôn hào hứng thể hiện sự ngưỡng mộ và tự hào về các chương trình của họ. Trong tâm trí của tôi, những nhân viên của NASA chính là những người đi tiên phong trong thời kỳ hiện đại. Họ biết nỗ lực vượt qua trở ngại, chấp nhận thất bại và nghiên cứu lại bản vẽ thiết kế trong khi những kẻ khác chỉ biết đứng nhìn và lên giọng chê bai. Dây chờ im lặng. Đằng sau vẻ ngoài nhã nhặn rùa tổng thống là thái độ phẫn nộ trước những lời công kích hùng hồn liên tiếp của cha cô. Cô băn khoăn không hiểu NASA đã phát hiện được điều gì. Chắc chắn tổng thống mời cô đến đây không phải để nói chuyện phiếm. Hôm nay, hơn y nói tôi sẽ khiến cô phải thay đổi thái độ đối với NASA. Dây chờ nhìn ông vẻ ngờ vực. Lá phiếu của tôi chắc chắn là dành cho ngài rồi, thưa tổng thống. Ngài hãy tập trung vào những người khác. Tôi cũng định thế. Ông ta nhấp một ngụm cà phê và mỉm cười. Và tôi muốn nhờ cô giúp một tay. Ông ngừng một lát, nhoài người về phía cô, rồi nói tiếp. Một cách rất đặc biệt, dây chờ cảm thấy ngài tổng thống đang quan sát từng cử chỉ của cô, y như người thợ săn đang quan sát kỹ con mồi để phán đoán xem nó định bỏ chạy hay quay lại phản công. Rủi thay, cô chẳng biết chạy đường nào. Ông ta rót thêm cà phê vào ca của dây chờ. Tôi đoán cô đã biết một dự án của NASA có tên là EOS. Dây chờ gật đầu. Hệ thống quan trắc trái đất. Hình như cha tôi đã vài lần nhắc đến nó thì phải. Tổng thống nhăn mặt, dù vẫn cố tỏ ra hài hước. Thực ra cha của dây chờ liên tục nhắc đến dự án này mỗi khi tìm được cơ hội. Đó là một trong những dự án tham vọng nhất của NASA, một chùm 5 vệ tinh nhân tạo sẽ quan sát trái đất từ vũ trụ và phân tích tình hình môi trường toàn cầu, sự thoái hóa của tầng ozone, hiện tượng băng tan ở hai địa cực, hiện tượng trái đất ấm dần lên, nạn chặt phá rừng. Ý tưởng của họ là sẽ mang lại cho các nhà môi trường học một nguồn thông tin dồi dào chưa từng thấy để hoạch định tương lai cho trái đất. Khổ nỗi, EOS chỉ gặp toàn thất bại. Cùng cảnh ngộ với nhiều dự án khác của NASA, ngay từ đầu nó đã ngập trong những khoản chi ngoài dự kiến, và rách hơn y là người dơ đầu chịu báng. Ông đã vận động hành lang để nghị viện phê chuẩn một khoản chi bổ sung trị giá 1,4 tỷ đô la.